cục cưng Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 616, thời gian thử thách 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm người phương diện này chính là không thể quá cường liệt, cũng nhớ lấy không cần được voi đòi tiên, chỉ cần không trở ngại hai người bọn họ lui tới, chuyện sau này hãy nói, cũng nhất thời không vội, vốn là còn tưởng rằng Vinh Ninh sẽ có kè mặc cả, kết quả anh đáp ứng rõ ràng như vậy, chắc nhất Phong liền đối anh nói lời độc miệng, đều nghẹn ở trong cổ họng hoàn toàn nói không nên lời. Như vậy, hiện tại cậu nên về nhà đi. Vinh Ninh, khuôn mặt chắc nhất Phong đang nghiêm túc hỏi, nói cách khác thời gian thử thách kể từ bây giờ chính thức bắt đầu. Ba vợ xem ra hết sức mệt mỏi, như vậy con cũng không nên tới quấy rầy nhiều lắm, thời gian không còn sớm, cục cưng bọn họ con cũng trả lại, con liền cáo từ trước. Vào thời điểm Vinh Ninh hướng về chắc nhất Phong cúi đầu chào, chắc nhất Phong kéo dài tiếng thản nhiên nói. Vinh Ninh được An Bảo bối đưa tới cửa, cô cúi đầu, giày ma sát mặt đất. Anh đi, anh đi đây, hai người đối thoại bắt đầu từ phương hướng ngây thơ phát triển, tới lui lui chính là vài câu như vậy, một người nói muốn đi, lại ngay cả bước chân cũng không hề động một chút, một người đáp ứng nhưng cũng không có vòng vèo đi trở về, lãng phí không ít thời gian, Vinh Ninh không ngoạn, lại tiếp tục như vậy, phỏng đoán để cho liền trời đã sáng. Sớm một chút đi ngủ. Nói một câu anh xoay người rời đi, mới vừa mở ra một bước, vạt áo bị An Bảo bối giữ chặt, anh vẫn không có quay đầu lại, anh sợ. Vinh Ninh đành phải đối diện không khí nói đùa. Làm sao vậy, là không muốn để cho ta đi phải không? Thật là cũng không phải ngày mai sẽ không gặp lại, hiện tại khó khăn nhất khai thông ba vợ không phải đã được chúng ta. Lời của anh vẫn chưa hoàn toàn nói xong, bên hông liền thoát ra một đôi tay đến, 10 ngón tay tóm chặt đầu ngón tay trắng bệch, dùng sức lực rất lớn, An Bảo bối mặt chôn ở phía sau lưng của anh, cô không nói được lời nào, chỉ là ôm anh không buông. Thật là, Vinh Ninh thất bại cúi đầu tay nắm chặt cô. Nếu em lại không buông anh trở về, anh bị đè nén thật lâu, có lẽ sẽ ngóc đầu trở lại, trực tiếp xoay người lại đè em thật. Lời như vậy nói ra khỏi miệng, không có được An Bảo bối cười mắng, cô vẫn như cũ vẫn không lên tiếng một lời, sức lực ôm anh thậm chí so với vừa rồi chặt hơn, coi như không nghĩ quay đầu lại, còn là không nhịn được xoay người sang chỗ khác, ôm lấy thân thể của cô, hôn cô thật sâu. Chết tiệt, Vinh Ninh vẫn là buông lỏng thân thể của cô ra, dưới ánh đèn, nữ nhân này có vẻ mềm yếu như vậy. Anh sẽ càng thêm cố gắng, trở về liền để cho ba mẹ anh chọn lựa ngay. Câu nói vừa dứt, Vinh Ninh nhẫn tâm chạy về phía trước như bay, An Bảo bối dựa vào cửa chính, nhìn xem chỗ Vinh Ninh chạy trốn rất lâu sau đó. Vinh Ninh chạy đến trước xe hơi nhà mình, lái xe mở cửa xe ra, Vinh Ninh hướng tới lốp xe chính là một cước. Đáng giận, thiếu chút nữa muốn đem nữ nhân kia trực tiếp áp đảo, anh cúi đầu nhìn xem cái kia đã kịch liệt khát vọng tới trình độ nhất định, một chút bất đắc dĩ thổn thức. Tỉnh lại đi, bây giờ còn không phải là thời điểm mày phát huy công hiệu. Vinh Ninh lên xe, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, anh nhất định phải càng thêm cố gắng mới được. Chắc nhất Phong thái độ vẫn như cũ ôn hòa, nhưng lúc gặp lại Vinh Ninh đến cũng không có châm chọc khiêu khích, đây đã tính là tiến bộ lớn, chiếc nhẫn gia truyền nhà họ Vinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đêm hôm gặp ba mẹ Vinh Ninh ở nhà họ Vinh, An Bảo bối liền từ trong viện đem nó đào lên, quý báu dường như vọt ở trong tay cũng không buông tay. Cách chương.